những tán tu bị mất đi huynh đệ thủ túc thì bắt đầu khóc giống lên. Làm tán tu, bọn họ không hề sợ chết, cũng không ham sống sợ chết. Những chết một cách oan uổng như vậy quả thật không xứng đáng. Vì một lời đồn, một âm mưu mà mất đi mạng sống vô ích, bảo ai có thể chịu đựng nổi. Mọi người bình tĩnh, chuyện này mặc dù chúng ta cũng có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm lớn nhất chính là kẻ lan truyền tin đồn, La Đĩnh. Nếu như không phải hắn ác ý lan truyền tin đồn thì mọi người sao phải đi các quốc gia nhân loại? Đúng vậy, tên La Đĩnh đó hận Tần Vô Song, nhưng không dám ra mặt nên mới sử dụng chúng ta như một loại vũ khí. Hành vi đê tiện như vậy, chúng ta không thể bỏ qua. Mọi người, cùng đi Thiên Đế Sơn cáo trạng La Đĩnh. Tên La Đĩnh đó mà không chết chúng ta thì sao có thể ăn nói được với những huynh đệ tán tu đã mất? Đúng, chúng ta không làm gì được La Đĩnh, nhưng Thiên Đế Sơn tuyệt đối không dung túng cho hành vi phá hỏng hiệp ước vạn năm này. Mọi người cùng đi cáo trạng. Ta nói, mọi người hãy bình tĩnh một chút. Mặc dù chúng ta đi các quốc gia nhân loại là do bị người khác lừa gạt, nhưng người ta cũng không lấy dao ép chúng ta. Xét cho cùng là do chúng ta tham lam. Bản thân chúng ta cũng có trách nhiệm, chỉ sợ đi cáo trạng rồi cũng không nắm được đạo lý. Người nọ đứng lên nói ý ngược lại. Chúng ta đã đi các quốc gia nhân loại đâu? Chúng ta bây giờ là đi cáo trạng cho những đồng đạo chết ở Chi Tế Sơn. Những huynh đệ đó vì sự tham lam của họ mà thiệt mạng. Những kẻ tạo lời đồn cũng không thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, đúng không? Đúng vậy, chúng ta cũng chưa đi các quốc gia nhân loại, sao không thể đi cáo trạng được? Ngay cả những kẻ sống sót quay về từ Chi Tế Sơn lúc này cũng không thể thừa nhận mình đã từng đi Chi Tế Sơn. Kẻ nào cũng căm phẫn vô cùng. Đương nhiên, kêu la nhiều nhất là những người có thân bằng hảo hữu thiệt mạng ở Chi Tế Sơn. Những người không có liên quan, mặc dù căm hận kẻ gieo lời đồn La Đĩnh những bảo bọn chúng đi cáo trạng, rất xin lỗi, đó là chuyện không thể. Tần Vô Song lúc này đang ẩn mình trong đại sảnh, biết La Đĩnh và Hắc Báo đã rời đi được một đoạn, lập tức truyền âm nói với Ứng Long, ngươi tiếp tục lưu lại đây, mê hoặc mọi người, nhất định phải lan truyền âm mưu của La Đĩnh càng xa càng tốt. Vâng, Ứng Long hồi đáp. Ngọc Thố và Yển Thử, hai ngươi phối hợp cùng Ứng Long, bố trí phòng tuyến trong phạm vi 500 dặm quanh Thiết Mộc Châu Thành. Nếu như có tên tán tu nào chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục đi vào các quốc gia nhân loại thì phải dùng hết thủ đoạn, không được để lọt lưới bất kỳ con cá nào. Vâng, chủ nhân. Xin cứ yên tâm, dù có là động hư cảnh cường giả thì hai huynh đệ ta cũng đảm bảo khiến chúng phải nuốt hận. Thâu Thiên Yển Thử và Thiềm Cung Ngọc Thấu có vẻ rất tự tin. Phân phó xong, Tần Vô Song mang theo ba linh thú động hư cảnh, chạy nhanh ra ngoài Thiết Mộc Châu Thành, bám sát La Đĩnh. Tốc độ của đôi cánh âm dương tử vân rực nhanh chẳng thua kém gì tốc độ ngự không phi hành của động hư cảnh cường giả. Tần Vô Song thôi động rất nhanh, chỉ một khắc sau đã đuổi kịp bọn La Đĩnh. Quãng đường này, Tần Vô Song mới đi một lần nhưng đương nhiên đã vô cùng thông thuộc địa hình. Biết rằng trước mắt đã là Hắc Nha Vương Thành. Đường tới Hắc Nha Vương Thành có rất nhiều nơi có địa thế hiểm trở. Trước đây Tần Vô Song và bọn Bao Bao đã từng nhìn thấy cảnh một đám người đuổi theo truy sát tần quan của Tần Gia Châu Bách Diệp trong một khe núi nào đó. Lúc đó Tần Vô Song đã cứu tần quan và đã tiêu diệt hết đám người kia. Tần Vô Song biết muốn tiêu diệt La Đĩnh thì nơi này là chỗ tốt nhất. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song càng bay nhanh hơn, đồng thời dùng thần thức truyền âm cho Hắc Báo, bảo hắn giữ chân La Đĩnh lại ở khe núi trước mặt. Hắc Báo lúc này cũng hận La Đĩnh tới tận xương tủy nên đương nhiên cũng hy vọng hắn bị giết chết. Không dám chậm trễ, đuổi theo nhanh hơn. Khoảng 2-3 canh giờ sau, địa thế dần trở nên hoang vắng, tâm tư La Đĩnh cũng lung lay theo. Quay đầu thấy Hắc Báo đang đuổi theo sát nút, La Đĩnh thân ảnh lóe lên, đáp xuống lòng vực. Hắc Báo cười nhạt, cũng đáp xuống theo. Lúc này, Tần Vô Song đã triệu hồi Khiếu Nhật Thiên Phượng. Tốc độ của Khiếu Nhật Thiên Phượng nhanh như điện xẹt, vỗ cánh mấy cái đã thấy xuất hiện phía trước. La Đĩnh chỉ thấy một đường hồng quang lóe sáng, rồi một dạng mây đỏ tràn khắp không gian, như thủy triều, ảo ảo xông đến. La Đĩnh thoáng nghi ngờ, nhìn lên không trung không khỏi giật mình. Một bóng đen từ trên trời lao xuống, bóng đen này đám xuống triền núi sau lưng hắn chừng 3-4 dặm và đang từ từ áp sát. La Định cắn răng cười độc ác nói, Hắc báo, nhân sinh vô thường, không ngờ chúng ta cũng có ngày hôm nay. Nhưng ta nghĩ là chỉ dựa vào chút đạo hạnh của ngươi thì không đủ làm gì bổn thiếu gia. Nói đoạn, bật cười vang, nhìn quanh tứ phía, chỉnh lại giọng, nói, chọn nơi này để tiễn ngươi đi đủ tốt với ngươi rồi chứ hả? Hắc báo thản nhiên nói, La Đĩnh, đệ tử thế gia như ngươi ta gặp không ít. Luận thiên phú và tu vi ngươi cũng thua kém gì đệ tử kiệt xuất của những thế lực nhất lưu. Nhưng ngươi phải biết là, trên người ngươi có biết vết thương chí mạng, ngươi biết là cái gì không chứ? La Đĩnh ngửa mặt lên trời cười to, Hắc báo, lúc này, ngươi còn muốn làm loạn tâm thần của ta à? Nếu như ngươi nghĩ khả năng chịu đựng tâm lý của ta cũng kém như ngươi à? Vậy thì ngươi nhầm rồi. Ngươi muốn chọc giận ta, đừng có mơ. Hắc báo chán nản thở dài, chậm chậm nói, chết đến nơi rồi, ngươi vẫn không biết nhược điểm chí mạng của ngươi là gì à? Ta nói cho ngươi biết nhé, ngươi có thiên phú và tài tình của đệ tử thế gia, có hết tất cả ưu thế của đệ tử đại thế gia. Nhưng nhược điểm chí mạng của ngươi là lòng dạ quá hẹp hòi. Người có lòng dạ hẹp hòi, thiên phú có cao đến mấy cũng tuyệt đối không thể bước lên được đỉnh cao của đại lục thiên huyền. Trong mắt La Đĩnh bụt lóe lên một tia quang mang sắc bén. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng những lời của Hắc báo vẫn làm thần kinh của hắn đau đớn. Hắc báo, có lẽ ta phải dùng thuốc mạnh trước để khiến ngươi im miệng. Hắc báo không chút sợ hãi, cười chế nhạo. Ta giết ngươi, đương nhiên là không giết nổi. Nhưng để ngươi giết ta, thì cũng không dễ dàng gì. Ta biết, La Thiên Đạo Trường cho ngươi vài con át chủ bài nhưng có đủ để ngươi sống sót rời khỏi đây không thì vẫn còn phải kiểm nghiệm lại. La Đĩnh lơ đãng liếc nhanh về phía sau, cười nhạt nói, nếu như ngươi nghĩ là con linh thú vừa mới bay qua đây có thể giúp ngươi tiêu diệt ta thì ngươi cứ thử xem. Hắc báo không nói nữa mà lùi lại một bước. Bởi vì hắn cảm nhận được, Tần Vô Song vừa đáp xuống sau lưng hắn. La Đĩnh đột nhiên cặp mày nhíu lại, ai? Ngươi nghĩ là ai? Giọng nói của Tần Vô Song bình thản như một trận gió, nhưng sự bình thản ấy vẫn khiến La Đĩnh cảm thấy kinh hãi vô cùng. Hắc báo, hắn là ai vậy? La Đĩnh trợn mắt, trong lòng cảm thấy có chút bất ổn. Là người tìm ngươi để tính sổ, quyết lấy mạng sống của ngươi. Hắc báo lạnh lùng nói. Tinh quang trong mắt La Đĩnh lóe sáng, trừng mắt nhìn Hắc báo, rít lên, Hắc báo, xem ra ngươi đã phản bội ta ngay từ đầu. Tốt lắm, nói cho ta biết, bắt đầu từ lúc nào? Hắc báo châm chích, từ khi ngươi bỏ rơi ta. Ha ha, tên nô tài này, La Đĩnh mắng, ta bỏ rơi ngươi, ngươi xứng để ta bỏ rơi sao? Từ đầu đến cuối ta chỉ coi ngươi như một con chó. Không dùng đến ngươi lúc nào cũng có thể đánh chết ngươi. Ngươi cảm thấy có thể quay lại cắn ta sao? Hắc báo nói, một con chó điên thì đâu xứng để ta cắn. Tần Vô Song vỗ tay cười lớn, chửi hay lắm, một con chó điên thì đáng cho ai cắn chứ? La Đĩnh gào lên giận dữ, tiểu tử, giấu đầu hở đuôi thì hay hay ho gì? Có gan thì báo danh báo tính để thiếu gia ta biết ngươi là thần thánh phương nào. La Đĩnh, ngươi ngày đêm nghĩ kế đối phó với ta. Bây giờ ta đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không nhận ra sao? Khẩu khí âm trầm của Tần Vô Song hiển nhiên ẩn chứa nội ý ngút trời. Độc Giác Thần Mã và Tịnh Đàn Bảo Trư cũng vây xung quanh, bịt chặt lối thoát hai bên trái phải của La Đĩnh. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt La Đĩnh, ngực phập phồng không ngừng, nhìn Tần Vô Song với vẻ khó tin. Xâm nhiên nói, Tần Vô Song... Không sai, Tần Vô Song lúc này lại hết sức bình tĩnh. Ánh mắt của hai con người chưa chừng gặp mặt chạm nhau, bắn ra những tia cừu hận. Bọn họ cùng có lý do để hận đối phương, nhưng lúc này, lý do không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, ai có thể sống sót rời khỏi đây? La Đĩnh lạnh lùng nhìn Tần Vô Song, khóe miệng lộ ra một tia cười giễu cợt. Con kiến hôi đáng thương, nếu như ta không nhìn nhầm thì ngươi mới chỉ là một con kiến đáng thương vừa mới vào được hư võ cảnh. Ngươi mà cũng muốn chống lại La Đĩnh ta à? Ha ha ha, Khẩu khí của La Đĩnh tràn ngập sự khinh thường, dường như được hắn liếc nhìn cũng đã là đại ân đại đức cho Tần Vô Song lắm rồi. Nghe đây, La Đĩnh, ngay từ thời khắc đầu tiên La Thiên Đạo Trường hạ nhiệm vụ truy sát ta, ta đã thề rằng không san bằng được La Thiên Đạo Trường, ta quyết không làm người. Và La Đĩnh ngươi chính là mục tiêu đầu tiên để ta khai chiến với La Thiên Đạo Trường. La Đĩnh cười vang, rõ ràng đã coi thường đến cực điểm. Tên họ Tần kia, ngươi nghĩ giành được chút thành tích nực cười ở các quốc gia nhân loại là có thể tung hoành ở Hiên Viên Khâu à? Những kẻ được gọi là thiên tài của các quốc gia nhân loại như ngươi ở Hiên Viên Khâu chỉ là những con rối biết nhảy múa mà thôi. Con kiến hôi đáng thương, để ta nói cho ngươi biết cái gì gọi là cường đại đích thực. Nói đến đây, khí thế toàn thân La Đĩnh lóe lên, khí lưu như hồng, bắn thẳng về phía Tần Vô Song. Màu sắc của luồng khí lưu này vô cùng quỷ dị, hồng đến phát tím. Chỉ thấy trong luồng tử quang ấy, toàn thân La Đĩnh được một tầng lân giáp nhàn nhạt bao phủ. Lân giáp này như được tổ hợp bởi những giáp trụ, không ngừng bọc lấy thân thể hắn. La Đĩnh hai tay nắm chặt, một loan đao vô cùng rực rỡ xuất hiện trong tay hắn. Cán loan đao còn có một sợi dây xích dài hư hư thực thực. Chủ nhân, cẩn thận vũ khí này của hắn. Hắc báo truyền âm nói. Tần Vô Song đương nhiên không chậm trễ, giơ ta giá hiệu. Ba con linh thú chia ra ba phương hướng, vây chặt La Đĩnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 516. La Đĩnh mặc dù bị vây hãm nhưng vẫn không hề tỏ ra hoảng sợ. Được gọi là người tài cao gan lớn, La Đĩnh lại còn là động hư cảnh cường giả có trong tay rất nhiều át chủ bài. Trận thế này đâu thể khiến hắn hoảng loạn. Hắn cũng nhìn ra được ba con linh thú đang vây hãm mình đều là linh thú động hư cảnh. Nếu như cứ cứng đầu tác chiến, La Đĩnh hắn dù tu vi cao đến đâu cũng không thể địch lại được. Nhưng La Đĩnh hắn còn có át chủ bài mà La Thiên Đạo Trường ban cho. Bản thân hắn rõ hơn ai hết, những con bài này, ngay cả Hắc Báo cũng không hề hay biết. Tần Vô Song, ngươi có biết không? Ở một nơi cấm địa của thần như Hiên Viên Khâu, mọi người đều thích một câu chuyện cười. Câu chuyện đó là đám kiến hôi của các quốc gia nhân loại các ngươi. Mỗi lần nhìn thấy đám kiến hôi từ các quốc gia nhân loại các ngươi tìm đủ mọi cách để leo cao hơn nhưng cuối cùng lại chỉ để lộ ra được sự yếu ớt của mình ở cấm địa của thần. Cảm giác nực cười đó, ngươi hiểu chứ? Tần Vô Song biết, La Đĩnh đang cảm thấy đắc ý lắm. Trong mắt hắn, người của các quốc gia nhân loại chẳng khác gì một đám sâu bọ. Điểm này, Tần Vô Song đã được thỉnh giáo khi nghe La Đĩnh và Hắc Báo nói chuyện ở Cuồng Diễm Nhai. Nên bây giờ nghe hắn nói đương nhiên chẳng còn thấy ngạc nhiên. Hắn biết, La Đĩnh muốn chọc giận hắn, muốn nhìn thấy được con người yếu đuối bên trong Tần Vô Song thì La Đĩnh hắn mới cảm thấy thỏa mãn và thành công. Nhưng một người bách luyện thành cương như Tần Vô Song tâm trí cũng có thể nói là vững như bàn thạch. Một chút tiểu xảo của La Đĩnh chỉ như gió thoảng qua tai, không hề để lại chút dấu vết. Tần Vô Song, không phải là ta muốn đả kích ngươi. Trong mắt ta ngươi chỉ là con cóc ngồi đáy giếng. Ngươi cứ nghĩ là khoảng trời mà ngươi nhìn thấy rộng lớn lắm. Nhưng sự thật, khi ngươi nhảy ra khỏi giếng, nếu như ngươi vẫn không biết bầu trời rộng lớn cỡ nào, nếu như ngươi vẫn không biết quay trở về vùng trời nhỏ bé trong miệng giếng của ngươi thì ngươi sai rồi. Ngươi nghĩ là Mộ Dung Nhạn nói với ngươi mấy câu là có ý với ngươi sao? Ngươi nghĩ là ngươi ở các quốc gia nhân loại được đám dung chi tục phấn đó tung hô là ngươi cũng có thể được đối xử như vậy ở cấm địa của thần sao? Nói cho ngươi biết, cóc thì vĩnh viễn là cóc, thiên nga có bay thấp thế nào cũng chỉ đủ để ngươi nhìn cho đỡ thèm mà thôi. La Đĩnh thao thao bất tuyệt, lời nói của hắn không còn đơn giản là chọc tức Tần Vô Song nữa mà đã là giúp hắn phát tiết oán khí. Đó không chỉ là oán khí với Tần Vô Song mà còn là cả oán khí với Mộ Dung Nhạ. Tần Vô Song thấy hắn huyên thuyên không ngớt, căn bản không thèm biện minh, chỉ bình thản nói, La Đĩnh, xem ra Mộ Dung tiểu thư đào hôn, không muốn gả cho ngươi không phải là ý chí nhất thời mà là một quyết định vô cùng sáng suốt. Ta cảm thấy thật kỳ lạ, cả đời ta chỉ có vài người căm ghét, bọn chúng đều là kẻ thù của ta. Là cửu gia của ta, nhưng chí ít trên người chúng, ta vẫn có thể nhìn thấy điểm đáng khen. Bọn chúng vì lợi ích của tông môn, lợi ích của quốc gia, vì thân tình, vì hữu tình mà đối đầu với ta, coi ta như kẻ địch, cuối cùng chết trong tay ta nhưng ta vẫn có vài phần kính phục. Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên nhất là ta không nhìn thấy điểm đó trên người ngươi. Những lời này của Tần Vô Song như một lưỡi dao cứa vào tim La Đĩnh. Rung rung con dao sợi xích trên tay, hắn cười gằn, Tần Vô Song, ngươi không định nói với ta đây gọi là ghen tị chứ? Nhưng xuất thân ti tiện thì không thể thay đổi được. Đây là số mệnh của ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn ta, vĩnh viễn là những con bọ đáng thương chỉ biết làm bạn với ghen tị và ngưỡng mộ. La Đĩnh có vẻ rất tự hào về mình, con dao xích vung lên loang loáng ba vòng, ba đường cong hoàn hảo như ba con thăng long xoay vòng trên không trung, gào thét lao tới. Đao như loan nguyệt, quang mang lấp lánh, dưới ánh sáng một trời bắn ra vạn đường đao quang. Đúng lúc đó, Tịnh Đàn Bảo Chư bắt đầu chuyển động thân hình to lớn như Thái Sơn, bước từng bước lớn lên phía trước, hai bàn tay mập mạp lăng không nhất trảo. Một dòng khí lưu xoắn ốc như hình thái cực ngưng tụ giữa hai bàn tay nó, như nam châm hút kim loại, vạn đường đao quang ấy bị luồng khí lưu đó hút, bám hết lên trên, xoay với tốc độ cực nhanh. Bên ngoài khí lưu, không ngừng mọc ra những răng cưa như những quang mang sắc nhọn, xoay chuyển chóng mặt. Tịnh Đàn Bảo Chư hét lên một tiếng lớn, đi. Tất cả khí toàn mà khí lưu hình thành giống như một ám khí cự đại trực tiếp hướng thẳng về phía La Đĩnh. La Đĩnh thấy thủ đoạn của Tịnh Đàn Bảo Chư lợi hại cũng có vài phần bội phục. Nhưng La Đĩnh không phải là kẻ chưa từng nhìn thấy đại trận. Thấy khí toàn tứ phía đều là những lưỡi cưa sắc nhọn, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười nhàn nhà. Thân thể lăng không nhất trùng, khí thế giống như phi long tại thiên. Lưỡi đao xích đột nhiên rung lên như một thanh trường đao, hai tay vung thẳng, lăng không nhất đao chém thẳng xuống. Tên La Đĩnh này lại muốn lấy cứng chọi cứng. Dầm, thân đao chém mạnh vào khí toàn ngọt như bổ một quả dưa hấu, chia khí toàn ra làm hai nửa. Khí toàn bị xé đôi, khí lưu giật tán nhất thời biến thành vô số khí lưu nhỏ, bắn ra tứ phía, tung bụi mù mịt, cỏ cây chung quanh bị bẻ gãy, lá cây bay đầy trời. La Đĩnh cười vang, Tần Vô Song, bản lĩnh của ngươi chính là nấp sau lưng mấy con linh thú này ra vẻ đáng thương sao? Có bản lĩnh thì bước ra đây một chọi một với ta. Nếu ngươi có thể đỡ được ba chiêu của ta thì La Đĩnh ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nào? Tần Vô Song tâm lặng như nước, chẳng thèm quan tâm đến sự khiêu khích của La Đĩnh. Tần Vô Song hắn không phải là người dễ nổi nóng. Chiến đấu chính diện, lấy tu vi luyện hư cảnh của hắn để đối chọi với một động hư cảnh như La Đĩnh, trừ phi đầu óc hắn hỏng rồi thì mới lựa chọn hạ sách này. Tâm tính của Tần Vô Song đương nhiên không thể vì hai ba câu nói của La Đĩnh mà đảo loạn. La Đĩnh, đừng chơi trò khích tướng trẻ con của ngươi nữa. Nếu ta là ngươi thì ta sẽ nghĩ xem làm thế nào để giữ lại cái mạng nhỏ của mình chứ không phải là đứng đó cố giành chiến thắng bằng võ mồm. Tần Vô Song khinh thường La Đĩnh ra mặt, bình thản nói. La Đĩnh đang định mở miệng đáp trả thì hỏa quang sau lưng đột nhiên đốt cháy nửa bầu trời. Tiếp đó, hỏa lãng nóng bỏng như hỏa thần hạ phàm cuồn cuộn tiến đến. La Đĩnh quay đầu, chỉ thấy một con hỏa long cuồn cuộn xông đến. Nhe răng múa vuốt như một chiếc cầu vồng vắt ngang bầu trời, khí thế vô cùng hùng hậu. Con hỏa long lượn quanh như có thần thức, xoay vòng không ngừng xung quanh La Đĩnh. Con hỏa long này là do khiếu nhật thiên phượng phun ra, lại còn là cự long thực sự. Cũng chính vì vậy, thân thể của con hỏa long như có thể kéo dài vô tận, giống như một sợi dây, từng vòng quấn quanh không trung, như muốn dùng hỏa thế bá đạo, khóa chặt La Đĩnh lại. La Đĩnh cười lớn, thân thể cấp tốc xoay lên, tử quang tụ thành một đám trên thân thể hắn, lân giáp sáng rực toàn thân, nhất thời phát ra ánh sáng chói mắt. Trong giây lát, lân giáp đột nhiên phát ra vô số quang mang như sao trời, ánh sáng chói mắt, trực tiếp đâm tới. Quang mang của tinh quang như hàng vạn mũi ám khí, hình thành nên một lực khuếch trương cực mạnh hướng ra ngoài, hình thành nên từng đợt sóng, trực tiếp lan ra ngoài. Lực khuếch trương nhất trùng, trực tiếp đập tan từng đường hỏa thế nối tiếp thành vô số đốm lửa nhỏ, rụng là tả xuống đất. Liên tiếp hai lần liền, La Đĩnh đều có thể phá giải sát chiêu của Tịnh Đàn Bảo Trư và Khiếu Nhật Thiên Phượng một cách nhẹ nhàng. Hắc Báo lòng dạ ngổn ngang, hắn biết La Đĩnh thủ đoạn cao cường. Bây giờ nhìn thấy La Đĩnh đại phát thần uy, tâm lý cũng thầm có chút lo lắng. Nếu như hôm nay không thể xử lý được La Đĩnh, vậy thì hậu hoạn sau này sẽ tuyệt đối khôn lường. La Đĩnh chỉ cần chạy được về La Thiên Đạo Trường, hắn sẽ lập tức điều động cường giả sới tung cả Hiên Viên Khâu, chỉ trừ Thiên Đế Sơn ra. La Thiên Đạo Trường, thế lực to lớn này chỉ cần khởi động sẽ sản sinh ra một sự hủy diệt vô cùng đáng sợ. Tần Vô Song, ta thừa nhận ngươi khá may mắn, có thể tìm thấy mấy con linh thú có thể bán mạng cho ngươi. La Đĩnh lúc này cũng phải nhìn nhận lại thực lực của Tần Vô Song. Nhưng mà, khoảng cách giữa chúng ta là tuyệt không thể vượt qua. Nếu chỉ dựa vào may mắn không thôi thì không bao giờ bù đắp được. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi lĩnh ngộ thực lực thật sự của La Đĩnh ta. La Đĩnh nói đến đây, quấn chiếc đao xích quanh cánh tay, toàn thân lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Đây là thuật dung ngập hư không của động hư cảnh cường giả, chỉ là mượn dùng khí lưu không gian, hình thành một kiểu ẩn thân thị giác. Hay nói trắng ra, đó chỉ là một thủ thuật che mắt, chứ không phải là hắn đã biến mất giữa khoảng hư không đó. Chỉ có kỳ diệu huyền cảnh cường giả mới có thể thoát phá hư không, rút ra khỏi không gian, thần diệu vô cùng. Đột nhiên, không trung phía nam, quang mang nhất thiểm, thân ảnh La Đĩnh đột nhiên hiện ra rồi lại trốn vào hư không. Một khắc sau, không trung phía bắc lại đột nhiên nhất thiểm, thân hình La Đĩnh lại rơi xuống từ phía bắc. Tần Vô Song biết tên La Đĩnh này đang khoe khoang thủ đoạn nên cũng không dám chậm trễ, vội lấy thần tú cung ra, tâm lặng như nước, thần thức không ngừng mở rộng, chỉ tập trung vào phạm vi xung quanh 300 trượng. Độc giác thần mã rít lên một tiếng, nói to, chủ nhân, trò vặt này, cứ để cho thủ hạ. Đoạn nó đạp mạnh hai chân, thân thể đột nhiên dựng đứng, chiếc sừng trên trán phát ra quang mang quỷ dị rồi đột nhiên lặn vào giữa trán. Trong nháy mắt, chiếc sừng đã hoàn toàn co rút vào trán, phần da trên trán đột nhiên phiên động, từ vị trí của chiếc sừng lúc nãy bỗng mọc ra một con mắt lớn hơn mắt bình thường rất nhiều lần. Con mắt này không ngừng phát ra từng đường kim quang nhất trùng chiếu ra quang mang chói mắt, nhất thời biến hư không trở thành hữu hình, ngay cả một hạt bụi cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Chỗ này không có, con mắt của độc giác thần mã phiên động cực nhanh, quét nhanh tứ phía, xả định toàn bộ không gian, chỉ cần xả 3-4 lần, thân hình của La Đĩnh đã bị kim quang nhiếp trụ, bất luận phi động kiểu gì cũng không thể chạy được khỏi kim quang. Tần Vô Song mừng rỡ, độc giác, duy trì truy tung, thần tú cung hướng theo kim quang chiếu xa của độc giác thần mã hình thành nên lộ tuyến xa kích tuyệt vời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517. Tốc độ chiếu xa kim quang của độc giác thần mã rất nhanh, nhưng tốc độ di chuyển của La Đĩnh cũng không hề thua kém. Bị kim quang truy tung, La Đĩnh thoáng động khắp nơi khiến kim quang chỉ có thể chiếu vào người hắn một lát chứ không thể định vị được hắn. Thần tú cung của Tần Vô Song vừa định bắn lại phát hiện La Đĩnh đã thoát khỏi quỹ tích. Cả 3-4 lần đều như vậy. Tần Vô Song cũng không nản lòng, vẫn duy trì cho thần tú cung trạng thái xa kích như cũ. La Đĩnh mặc dù có thể tránh né nhưng vẫn luôn có cảm giác mũi nhọn đang chọc vào lưng. Bởi vì hắn cũng nghe nói Tần Vô Song có một vũ khí vô cùng lợi hại, chính là thần tú cung. Nghe nói thần tú cung này có thể vượt cấp giết người, La Đĩnh đương nhiên không dám coi thường uy lực của bộ cung tiễn này. Hắn mặc dù có lân giáp hộ thân, lực phòng ngự cũng vô cùng lợi hại, nhưng nếu như bộ cung tiễn đó đúng là vũ khí thần đạo thì dù hắn có tử sắc lân giáp hộ thân thì cũng không thể ngăn cản. Cho nên, La Đĩnh tuy kiêu ngạo nhưng cũng tuyệt đối không dám chống lại thần tú cung. Tần Vô Song từ khi có được thần tú cung chưa bao giờ gặp được ai dám chính diện đối kháng với thần tú cung. Bởi vậy hắn cũng tuyệt đối tin rằng La Đĩnh 10 phần không dám đối mặt với thần tú cung. Nhìn hắn chui lùi trong không gian có vẻ uy phong vô cùng nhưng đó cũng là một biểu hiện của sợ hãi. La Đĩnh trong lòng cũng rất tức giận. Mặc dù chỉ mới giao thủ được một thời gian ngắn nhưng hắn cũng thấy bất ngờ. La Định không chỉ không giành được thế thượng phong mà vô hình chung còn rơi xuống hạ phong. Ba đại linh thú bao vây hắn, con nào cũng là động hư cảnh, mà linh thú động hư cảnh này con nào cũng có thủ đoạn thần thông của mình. Những thủ đoạn thần thông khiến La Định cảm thấy như bị bó tay bó chân, vô cùng khó chịu. Nhất là xa xa, tên Tần Vô Song vẫn dương bộ cung tiễn tạo nên một sự uy hiếp vô hình khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. La Đĩnh nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được tên Tần Vô Song mà hắn vẫn luôn coi thường lại có lúc khiến hắn cảm thấy khó chịu đến mức không thể giải tỏa được. Nhưng lúc nãy khi hắn vừa phát động công kích, hắn đã ý thức được rằng ba đại linh thú căn bản không để hắn tiếp cận Tần Vô Song tiến hành công kích đơn độc. Nếu như không thể tiếp cận Tần Vô Song phát động công kích đơn độc, muốn phá vỡ cục diện hôm nay, La Đĩnh hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Nếu như nói một mình đánh bại ba con linh thú động hư cảnh thì đúng là nằm mơ. Nghĩ đến đây, La Đĩnh đột nhiên nảy ra một ý. Nếu như không thể giành chiến thắng thì hôm nay cũng không nên ham chiến. Tiêu diệt Tần Vô Song cố nhiên vẫn là việc hắn muốn làm nhất, nhưng tình thế áp đảo người. Bây giờ hắn đang bị bao vây, dù trên người vẫn còn những át chủ bài nhưng nếu như ba con linh thú động hư cảnh cùng muốn liều mạng với hắn thì cục diện đối với hắn mà nói vô cùng bất lợi. Nghĩ đến đây, La Đĩnh đột nhiên bổ nhào giữa không trung, vọt thẳng xuống đất. Đúng lúc này, Tịnh Đàn Bảo Chư nãy giờ vẫn đứng dưới đất chờ đợi rít lên một tiếng. Cái miệng như một chậu máu đỏ lòm tạo nên một lực hút cực mạnh về phía La Đĩnh. Lực hút vừa phun ra, nhất thời khiến bụi tung mù mịt, một mùi tanh hôi vô cùng nhức mũi xông thẳng lên trời, xông về phía La Đĩnh. La Đĩnh mặc dù đã biết nhưng mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến đan điền của hắn quay cuồng không thôi, ngay cả nguyên thần cũng suýt bị hút mất. Tâm huyết cồn cào, La Đĩnh cũng biết vậy nên thanh đao xích trong tay cũng không quên bổ xuống, còn thân thể của hắn cố kìm lại, vọt lên giữa không trung. Hắn vốn đang định hạ xuống, trước mắt lại thay đổi bay lên khiến thân thể phải xoay 180 độ. Phương thức trùng kích xoay chuyển cấp tức bất ngờ này cũng tạo ra một lực trùng kích rất lớn với cơ thể hắn. Đúng thời điểm hắn may mắn lao được ra thì giữa không trung, khiếu nhật thiên phượng đồng thời lao đến. Phần lông vũ trên lưng co rút lại, vung một cái nhất thời bắn ra trên dưới 100 chiếc lông vũ mang theo hỏa quang về phía La Đĩnh. Những vũ tiễn này hiển nhiên cũng là một phần thân thể của khiếu nhật thiên phượng. Nguyên thần bản mệnh đã bắn ra uy lực đương nhiên sẽ rất kinh nhân. La Đĩnh ngay cả thời gian để thở cũng không có thì sao còn kịp né tránh. Hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể thúc toàn lực. Tử sắc lân giáp một lần nữa lại tỏa ra hoa quang chói mắt. Tần Vô Song thấy vậy, biết La Đĩnh đã chuẩn bị chiến đấu. Tâm niệm nhất động, kịp thời quyết đoán, thần tú cung thúc nhiên bắn ra. Lục quang trùng thiên vẫn quen thuộc như vậy, nhưng mỗi lần phát xạ đều khiến Tần Vô Song cảm thấy chấn động trong lòng. Uy lực của thần tú cung và cả năng lượng cực đại mà nó ẩn chứa khiến chủ nhân như Tần Vô Song cũng cảm thấy ngạc nhiên. Giống như một kho báu khổng lồ, khiến hắn cảm thấy có vô số tiềm lực để hắn có thể khai thác. La Đĩnh ở giữa không trung, mặc dù đang công kích ngạnh kháng với khiếu nhật thiên phượng nhưng tinh thần lực thì vẫn đề phòng nhất cử nhất động của Tần Vô Song. Khoảng khắc vừa nhìn thấy cánh tay Tần Vô Song khẽ nâng lên liền biết ngay âm mưu của hắn, căn bản không có bất cứ phản ứng nào. Thủ quyết niết động, kích phát một tấm linh phù với tạo hình cổ xưa, một làn khói trắng lan dần giữa không trung, trong làn khói ấy, thân hình La Đĩnh nương theo bạch quang nhất độn thành một đạo ánh sáng, chạy vội đi. Tiểu tử định chạy trốn. Độc giác thần mã là người đầu tiên kịp đưa ra phản ứng, đuổi theo bạch quang với một tốc độ cực nhanh. Một độn này của La Đĩnh chí ít cũng vài trăm dặm, hơn nữa độn thuật thi triển cũng không hề có chút dấu vết. Nếu như không phải độc giác thần mã dùng kỹ năng kim quang truy tung thì căn bản không thể tìm thấy phương vị độn chạy của La Đĩnh, và đương nhiên cũng không thể đuổi theo được. Tên La Đĩnh này là môn đồ mà La Thiên Đạo Trường rất đắc ý, trên người được trang bị rất nhiều thứ mà những cường giả bình thường không thể với tới được. Bởi vậy, trong chiến đấu, bất luận là đánh hay lùi thì cũng đều có đủ khả năng. Đây cũng là lý do La Đĩnh vẫn có thể mỉm cười dù đang đứng giữa vòng vây. nhưng La Đĩnh không hề nghĩ rằng đối thủ của hắn cũng không phải là kẻ tầm thường. Cả linh thú trong 12 cuốn phong ấn đồ quyển, con nào cũng có tu vi bất phàm. Quan trọng nhất là mỗi con linh thú lại có một kỹ năng thần thông độc đáo. Những kỹ năng này chẳng thua kém gì những át chủ bài của La Đĩnh, khiến những quân bài của hắn cũng không thể phát huy 10 phần tác dụng. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, La Đĩnh đã rơi xuống hạ phong. Độc giác thần mã dẫn đầu, hô lớn, đi theo ta. Tịnh đàn bảo chư mặt mũi ỉu xìu, lại là ngự không đại chiến à. Không lẽ không biết rằng lão chư ta tác nghiệp trên không cũng không tốt lắm sao? Khiếu Nhật Thiên Phượng nói, heo mập, ta không tha nổi ngươi đâu, ngươi đừng hy vọng. Hóa ra, thân hình của tịnh đàn bảo chư quá lớn, mặc dù có thể ngự không phi hành nhưng phương diện tốc độ thì không thể bằng được Khiếu Nhật Thiên Phượng và độc giác thần mã. Chỉ có trên mặt đất, nó mới có thể phát huy được tốc độ lớn nhất nên nghe Khiếu Nhật Thiên Phượng nói vậy thì ủ rũ ra mặt. Tần Vô Song nghe thấy vậy, nói, bảo chư, ta đưa ngươi đi, vào phong ấn đồ quyển trước đi. Phong ấn đồ quyển lóe lên, thu luôn bảo chư vào bên trong. Tần Vô Song xòe rộng hai cánh, bay nhanh theo độc giác thần mã. Lại nói đến La Đĩnh, trước mắt đã độn được vài trăm dặm, tốc độ cực nhanh hướng thẳng về phía trước. Đây là trận chiến nguy hiểm nhất mà La Đĩnh gặp phải từ khi sinh ra đến giờ. Dưới sự vi công của ba đầu linh thú, La Đĩnh cũng cảm thấy có chút nuốt không trôi. Lại nghĩ đến cảnh Tần Vô Song dùng cung tiễn ngắm bắn mình, La Đĩnh càng thấy run, trong lòng không ngừng tuyên thệ. Tần Vô Song, ta mà không giết được cửu tộc nhà ngươi, ta thề không làm người. Một mặt dục động tốc độ, một mặt lôi ra một miếng ngọc bài. Đây là một miếng ngọc bài truyền thức đặc thù, dùng nguyên liệu đặc thù chế tác ra, có thể truyền thần thức thông qua nó, dù ở xa vạn dặm vẫn có thể truyền thần thức đến người mà hắn muốn truyền một cách nhanh nhất. Ở cách xa đó vài chục dặm, trong một sơn động sâu thẳm trong La Thiên Đạo Trường, đại đạo tôn La Thông Thiên của La Thiên Đạo Trường đột nhiên mở trừng mắt, xòe rộng hai tay, nắm chặt miếng ngọc bài màu lục thẫm, vuốt nhẹ lên trên. Bề mặt miếng ngọc bài đột nhiên hiện ra hình ảnh La Đĩnh đang ngự không phi hành. La Đĩnh, La Thông Thiên chau mày, chuyện gì vậy? La Đĩnh truyền thần thức nói với miệng ngọc bài, đại đạo tôn, đang có ba con linh thú động hư cảnh truy sát con. Ba linh thú động hư cảnh, đại đạo tôn thoáng giật mình, ngươi đang ở đâu? Đại đạo tôn gần đây đang bế quan. Căn bản không hề hay biết La Đĩnh đã ra ngoài nên nhất thời cũng không biết La Đĩnh đang ở đâu. La Đĩnh nói, đại đạo tôn, con ở Bài Sơn Phủ, rất nhanh nữa thôi sẽ vào địa giới của Hành Sơn Phủ. Kẻ truy sát ngươi là ai? Đại đạo tôn trầm giọng hỏi, là tên vô danh tiểu tốt Tần Vô Song của các quốc gia nhân loại. Không biết mạng hắn là mạng gì mà có hẳn ba con linh thú động hư cảnh nghe lời hắn răm rắp. Đại đạo tôn, xin hãy phái ngay cường giả đến tiếp ứng. La Đĩnh không còn vẻ cuồng ngạo lúc trước. Sau khi lĩnh giáo uy lực của ba linh thú động hư cảnh, nhất là sau khi cảm nhận được uy lực bộ cung tiễn của Tần Vô Song, La Đĩnh sớm đã không còn vẻ kiêu căng như trước nữa mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi sâu sắc. Hắn biết, nếu như bị đối phương bao vây, dốc toàn lực vây sát thì hoàn cảnh của hắn sẽ còn khó khăn hơn. Chờ cho đến khi toàn bộ quân bài trong tay hắn được sử dụng sạch sẽ thì cục diện sẽ còn khó bước hơn. Cho nên hiện tại tuyệt đối không phải là lúc nói về thủ đoạn mà phải cắt đuôi được đám truy binh này. Chỉ cần cường giả của La Thiên Đạo Trường kịp thời tiếp ứng, mọi chuyện sẽ lại vạn sự đại cát. Chỉ cần tiêu diệt được Tần Vô Song, hết thảy mọi dư luận sẽ là do hắn dẫn dắt. Cho dù cuối cùng cũng vẫn phải tìm kẻ chết thay thì mọi trách nhiệm đều có thể đổ lên đầu hắc báo. Đại đạo tôn mặc dù cũng không hài lòng khi biết La Đĩnh rời khỏi La Thiên Đạo Trường nhưng nói thế nào La Đĩnh cũng là người kế nghiệp số một của đạo trường. Nếu như để hắn xảy ra chuyện gì ở bên ngoài đương nhiên cũng không tốt. Lập tức nói, ngươi dốc toàn lực chạy nhanh về đạo trường. Nếu gặp phải nguy cơ thì đừng tiếc rẻ mấy át chủ bài, chỉ cần giữ được mạng sống. Có biết không, cái này đương nhiên không cần thiết phải nói. Chuyện đến nước này La Đĩnh đương nhiên cũng biết mạng sống quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. gật đầu nói, biết rồi ạ, thỉnh đại đạo tôn mau phái viện binh. Ngọc bài truyền thức này vô cùng tiêu hao thần thức, La Định cũng không muốn phải tiêu hao quá nhiều, ảnh hưởng đến chuyện chạy trốn nên không nói thêm điều gì, thu hồi thần thức, chạy nhanh về phía trước vội vàng như một con chó cúp đuôi, như một con cá lọt lưới, bộ dạng vô cùng thảm hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518. Tần Vô Song trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tiêu diệt La Đĩnh. Chỉ cần La Đĩnh còn sống sót sẽ là một mối nguy hiểm vô cùng to lớn. Tâm lý của tên La Đĩnh này không thể đo lường bằng suy nghĩ của người bình thường. Trước khi mâu thuẫn được kích phát, La Đĩnh đã dùng sự điên cuồng đối phó với người thân ở các quốc gia nhân loại của Tần Vô Song. Nếu như mâu thuẫn hoàn toàn bị kích phát, La Đĩnh thoát thân thành công thì sự trả thù của hắn sẽ còn dữ dội hơn nhiều. Có kinh nghiệm giáo huấn này, Tần Vô Song đã rất quen thuộc với phong cách của La Đĩnh nên sẽ tuyệt đối không để cho La Đĩnh có cơ hội. Hắn không muốn bản thân mình cảm thấy hối hận. La Đĩnh tăng tốc thêm vài lần nhưng phát hiện bản thân vẫn chưa thể thoát được khỏi sự truy tung phía sau. Mặc dù khoảng cách là 200-300 dặm nhưng thần thức của đối phương dường như có thể khóa chặt vị trí của hắn, theo sát phía sau, không chịu buông tha. La Đĩnh tức giận nghiến răng ken két. Hắn chưa bao giờ nghĩ là bản thân lại có một ngày bị Tần Vô Song truy sát. Mọi chuyện chẳng khác gì một giấc mơ, mà còn là một giấc mơ đáng sợ. Tán tu đến từ các quốc gia nhân loại mà hắn coi thường bây giờ lại truy sát khiến hắn phải trốn chui trốn lủi. Cảm giác ấm ức này quả thực không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Một trước một sau, hai bên vẫn duy trì khoảng cách ban đầu. Âm dương tử vân dực của Tần Vô Song mặc dù mới luyện hóa thành công không thể phát huy tác dụng cực đại. Bởi vậy duy trì tốc độ cực hạn này đã là một sự phát huy siêu nhiên. Nhưng mà, hai bên đã truy sát nhau một ngày một đêm. Ngay cả thời gian chợp mắt cũng không có. Bây giờ đã ra khỏi phạm vi Bài Sơn Phủ, tiến vào địa giới Hành Sơn Phủ. Tiến vào Hành Sơn Phủ, ký ức trong đầu Tần Vô Song càng trở nên sống động. Nhưng lúc này Tần Vô Song còn tốt hơn La Đĩnh gấp nhiều lần. Bởi vì từ đầu đến cuối, La Đĩnh chỉ chống chọi một mình. Còn bên Tần Vô Song thì sử dụng luân chiến. Đầu tiên hắn đưa ba đầu linh thú quay về phong Ấn Đồ Quyền. Đuổi được một lúc hắn lại nghỉ ngơi một chút. Lúc đó độc giác thần mã, con linh thú có tốc độ trùng kích nhanh nhất sẽ được triệu hồi ra, còn bản thân thì cưỡi trên lưng nó, vừa tranh thủ phục hồi nguyên thần, vừa có thể nghỉ ngơi. Khi nào độc giác thần mã bắt đầu cảm thấy mệt, Tần Vô Song sẽ triệu hồi khiếu nhật thiên phượng. Phương thức luân chiến này khiến bọn chúng đều có thể được nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng bên La Đĩnh thì không được thoải mái như vậy. La Đĩnh mệt mỏi buôn tẩu, mệt đến nỗi nguyên thần của hắn sắp nổ tung mà vẫn thấy truy binh phía sau sinh long hoạt hổ đuổi theo. La Đĩnh chán nản đến cực điểm nhưng hắn không rảnh để có thể quan sát truy binh, bởi vậy trong lòng càng phẫn nộ, càng khó hiểu. Tên Tần Vô Song đó tu vi không thể bằng ta, sao hắn có thể đuổi sát ta được như vậy? Không lẽ thân thể hắn bằng sắt, không biết mệt? La Đĩnh không thể tin, hắn cảm thấy cảnh giới tu vi của Tần Vô Song không có lý nào hơn được hắn. Nhưng sự thực đúng là như vậy khiến nộ hỏa của hắn càng bùng phát. Đang phi hành, La Đĩnh nhìn thấy trước mặt xuất hiện núi non trùng điệp, rõ ràng có 5 tòa sơn phong, sừng sững cao vút, là thần chỉ sơn của Nguyên Nguyên Tông, cũng là địa bàn của Nguyên Nguyên Tông.